Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 123. Chương 123. Thư du điện thoại, Nguyễn Gia Gia an vị tại Nguyễn Đường bên cạnh, nghe được Nguyễn Đường đối thoại, liền hỏi một câu, Nguyễn Đường gật gật đầu, nhẹ giọng giải thích, Tống Thư Du cũng mua pháo hoa, hỏi ta đợi chút nữa có muốn cùng đi hay không thà. Vừa vặn đại bá của hắn đại bá mẫu hôm nay có việc. Gia Gia hắn cũng muốn sớm nghỉ ngơi. Chỉ một mình hắn ra. Nguyễn Gia Gia nghe được cái này. Lập tức nói. Vậy thì chờ lát nữa cha ngươi mang ngươi thả pháo hoa thời điểm. Kêu lên Thư Du cùng một chỗ a. Vừa vặn nhà hắn không ai. Đợi chút nữa thả xong pháo hoa trở về gọi hắn tới trong nhà cùng một chỗ ăn sủi cảo, điện thoại. Còn không có treo. Nguyễn Gia Gia thanh âm liền cách điện thoại, truyền vào Tống Thư Du trong tai. Hắn cười khẽ một tiếng, nói ra, vậy bọn ta hạ liền đến. Thay ta tạ ơn Gia Gia mời, tốt. Kia một hồi gặp, cúp điện thoại. Nguyễn Đường liền cùng Gia Gia nói. Tống Thư Du nói đợi chút nữa cùng chúng ta cùng một chỗ. Còn nói để cho ta thay hắn tạ ơn ngài đâu, đứa nhỏ này. Khách khí cái gì, Nguyễn Gia Gia cười cười. Nguyễn Kinh Hải đúng lúc rửa xong bát đĩa, lau khô tay từ phòng bếp đi ra, tiến phòng khách vừa nhìn đến Nguyễn Gia Gia bọn hắn vừa nói vừa cười chính trò chuyện cái gì? Trò chuyện cái gì đâu? Hắn thuận miệng hỏi, Nguyễn Gia Gia cũng thuận miệng trả lời. À, vừa mới Thư Du điện thoại tới, hô Đường Đường cùng hắn cùng đi thả pháo hoa, ta nói dứt khoát để hắn tới, các ngươi đợi chút nữa cùng một chỗ đi. Thả xong pháo hoa tới, lại về nhà cùng một chỗ ăn sủi cảo. Nguyễn Kinh Hải âm thầm mắng một câu. Tống Thư Du tiểu tử thúi này, cũng quá sẽ thuận cán bò lên. Cái này còn không có làm gì đâu. Làm sao lại mấy năm liên tục 30 đều muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ qua. Đáng tiếc hắn cho không có cách nào nói cái gì. Dù sao, đây là hắn cha ruột tự mình mời người ta. Không sai biệt lắm 9 giờ rưỡi, Nguyễn Kinh Hải mắt nhìn thời gian, liền đối với đang xem tiểu phẩm Đường Mạn cùng Nguyễn Đường nói. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta thay xong quần áo chuẩn bị xuất phát. Nguyễn Đường mắt nhìn điện thoại, Tống Thư Du mười mấy phút trước vừa mới từ nhà xuất phát. Muốn tới nàng cái này, còn phải một hồi đâu. Cha! Tống Thư Du đánh giá còn phải có một hồi mới có thể đến nha, Nguyễn Đường hơi nghi hoặc một chút. Nhìn về phía ba nàng nên không phải lâm thời đổi ý, không muốn mang bên trên Tống Thư Du đi. Ngạch phát hiện toàn ra vài đôi con mắt đều nghi ngờ nhìn mình chằm chằm. Nguyễn Kinh Hải không khỏi nhất thời nghẹn lời, tiếp lấy tức giận mà nói. Chúng ta muốn hướng vùng ngoại thành phương hướng mở. Hắn tới trước nhà chúng ta, còn phải mở một đoạn đường rút lui, dứt khoát trực tiếp tại Tam Nguyên cầu giao lộ gặp mặt. Lại cùng đi, vậy ta gọi điện thoại cho hắn nói một chút. Nguyễn Đường vội vàng bấm Tống Thư Du điện thoại, nói rõ đợi chút nữa chạm mặt vị trí. Giữa mùa đông, Nguyễn Gia Gia cùng Nguyễn Nãi Nãi đối thả pháo hoa hứng thú không lớn. Cũng không muốn đêm hôm khuya khoắt vừa đi vừa về giày vò. Liền lưu tại trong nhà, đi ra ngoài chỉ có Nguyễn Kinh Hải, Đường Mạn cùng Nguyễn Đường một nhà ba người, giao thừa ban đêm, trên đường lạnh lạnh tanh, ít đi không ít người bên ngoài bê thị, con đường trở nên phá lệ thông suốt, không đầy một lát, bọn hắn liền cùng Tống Thư Du thành công hội hợp, xe dừng lại, ngồi ở phía sau Nguyễn Đường liền nói, mẹ, ta đi Tống Thư Du trên xe đi. Không cho ngươi cùng ba ba đương bóng đèn nha, đi thôi. Hai ngươi đi theo cha ngươi phía sau, để Thư Du chậm một chút mở. Chú ý an toàn, Đường Mạn nhẹ nhàng nói. Nguyễn Đường vừa mới xuống xe, cửa xe vừa đóng, Nguyễn Kinh Hải liền không khỏi thở dài. Cảm khái nói, con gái lớn không dùng được a. Đường Mạn buồn cười vỗ xuống trượng phu cánh tay, nói cái gì đó. Ta làm sao nghe được như thế chua a? Ngươi còn trò cười ta, Nguyễn Kinh Hải bất đắc dĩ nhìn xem thê tử. Bỗng nhiên nói, bất quá ta cái này đương cha coi như khai sáng a. mang theo khuê nữ cùng khuê nữ bạn trai cùng một chỗ thả pháo hoa. Năm đó hai ta cùng một chỗ thời điểm, thế nhưng là tại cùng một chỗ 2-3 năm, cha ngươi mới nhả ra đồng ý ta cùng một chỗ ăn Tết đâu. Đường Mạn tiếp lấy hắn, làm như có thật gật đầu, nói ra, đúng vậy à, ngươi cái này ba ba làm nhiều khai sáng à, vậy thì chờ lát nữa xuống xe nhưng tuyệt đối đừng cho người ta Tống Thư Du sắc mặt nhìn. Hôm nay nhưng gần sang năm mới đâu. Nguyễn Kinh Hải, đến, nói hồi lâu, cho mình bộ tiến vào, về sau lộ trình cũng phá lệ thuận lợi, không đến 20 phút. Bọn hắn liền lái đến xong việc trước tìm xong cho phép châm ngòi pháo hoa địa phương. Nguyễn Kinh Hải nắm đúng chuẩn bị tốt tiểu đao, trước đem phong tốt thùng giấy mở ra, từ bên trong cầm một thanh nắm ở trong tay tiểu yên hoa đưa cho Nguyễn Đường. Ngươi lấy trước điểm cái này đặt vào chơi, chờ sau đó chúng ta lại phóng đại. Bên này còn có mấy cái tiểu yên hoa. Trước thả thử một chút đi, Thành, Nguyễn Đường tiếp nhận cha hắn đưa tới đồ vật. Thuận tiện hướng trong dương nhìn quanh một chút, chủng loại vẫn rất đầy đủ, ngoại trừ loại kia cầm ở trong tay tiên nữ bổng, còn có cái gì xoay tròn bàn quay, còn quay pháo hoa, Nguyễn Đường ngay từ đầu không dám mình châm lửa. Tống Thư Du liền để nàng đưa cánh tay duỗi thẳng, dùng cái bật lửa giúp nàng nhóm lửa thuốc lá trên tay lửa. Dừng xe ở nơi này châm ngòi khói lửa không chỉ đám bọn hắn một nhà. Bên cạnh còn có những người khác, lẫn nhau cách chút khoảng cách. Bên cạnh có cái trung niên nam nhân, so Nguyễn Kinh Hải bọn hắn đến chậm một hồi, cũng là mang theo vợ con ra thả pháo hoa. Nhà hắn là hai cái nhìn qua 10 tuổi ra mặt song bào thai nam hài. Lúc này đã tại mụ mụ trợ giúp hạ cầm tiên nữ bổng ở bên cạnh chơi. Trung niên nam nhân mình đứng ở một bên, vừa cùng Nguyễn Kinh Hải đáp lời nói, cũng là mang theo hài tử đến thả pháo hoa a. Nhà ngươi nhi tử khuê nữ đều lớn như vậy, ta nhìn ngươi cùng ngươi phu nhân đều rất trẻ trung mà. Nguyễn Kinh Hải nhìn thoáng qua trung niên nam nhân nhìn thấy phương hướng. Tống Thư Du chính ngồi xuống đốt lên một cái xoay tròn pháo hoa. Pháo hoa giấy lên. Xuyên thấu qua mặt đất lấp lóe hoa lửa, mơ hồ có thể nhìn thấy pháo hoa phía sau tay trong tay đứng tại kia tiểu tình lữ. Trung niên nam nhân cũng nhìn thấy, rõ ràng chính mình đoán chừng hiểu lầm nhà này hay tiểu hài quan hệ. Hẳn không phải là huynh muội mà là tình lữ, chỉ là không biết là nhà này nhi tử, con dâu, vẫn là khuê nữ cùng con rể. Nguyễn Kinh Hải thu hồi ánh mắt. Chiêu trung niên nam nhân kia cười dưới, nói, bên kia mà là ta khuê nữ cùng với nàng bạn trai. Vừa vặn người nhà của hắn bận bịu, hôm nay liền theo chúng ta cùng đi thả pháo hoa, giới thiệu xong. Chính Nguyễn Kinh Hải nhưng không khỏi kinh ngạc một chút, trước kia không cảm thấy, bây giờ nói nhiều lần, hắn lại phát giác được tựa hồ hắn tại giới thiệu nữ nhi bạn trai, lúc càng ngày càng thuận miệng. Không có thời gian nghĩ sâu, Nguyễn Đường cùng Tống Thư Du liền đã đi tới, hai người giúp đỡ Nguyễn Kinh Hải đem pháo hoa đem đến giữa đường. Ta tới đi, Nguyễn Thúc Thúc ngài cùng Đường A Di tại bên cạnh nhìn là được rồi, Tống Thư Du chủ động mở miệng. Nói, quá khứ mồi thuốc lá hoa hậu, lại nhanh bước chạy trở về ven đường, trên đỉnh đầu, từng đóa pháo hoa trên không trung nở rộ. Ven đường, mọi người ngửa đầu chiêu không chung nhìn lại, còn có người lấy điện thoại di động ra ghi chép lấy coi thường nhiều lần. Nguyễn Đường tay bị Tống Thư Du cầm thật chặt, hai người liền đứng tại Nguyễn Kinh Hải cùng Đường Mạn bên người. Đường Mạn cũng chính rúc vào Nguyễn Kinh Hải bên cạnh, ngửa đầu chiêu không chung nhìn qua, ngay tại hai mẹ con này hai đều chưa từng lưu ý thời điểm. Tống Thư Du nhẹ giọng mở miệng. Dùng chỉ có hắn cùng Nguyễn Kinh Hải hai người có thể nghe được thanh âm. Thấp giọng nói, ta sẽ cả một đời chiếu cố thật tốt Đường Đường, đem Đường Đường giao cho ta. Xin ngài yên tâm đi, pháo hoa nở rộ thanh âm, tiếng hoan hô, đem câu nói này thanh âm che mất hơn phân nửa. Ngay tại Tống Thư Du nghi hoặc, Nguyễn Kinh Hải đến tột cùng có nghe hay không xong thời điểm đi bên tai rốt cục truyền đến. Nguyễn Kinh Hải thở dài một tiếng, Ngay sau đó liền nghe được hắn nói. Tốt, đừng quên ngươi hôm nay hứa hẹn. Hết chương.